Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, chương 155, tinh thần phế tích. Có người đẩy cửa vào. Thân hình cao lớn che đậy sau lưng ánh nắng. Đó là cái tráng kiện nam nhân. Hơn 30 tuổi bề ngoài. Râu ria xồm xoàm, ánh mắt nội liễm, khóe môi nhếch lên hiền hòa phóng đãng cười yếu ớt. Người này là võ đạo điện tiên sinh. Tên là Hứa Thanh Phong. Có cái nhã hào gọi Thanh Phong Tử. Treo thiên kỳ tiên sinh tên tuổi lại thường xuyên không tại học cung. Luôn luôn dạo chơi bên ngoài. Thanh Phong Tử, cũng chính là lãng tử ý tứ. Vị này Thanh Phong Tử mặc dù làm tiên sinh rất không đáng tin cậy. Nhưng thực lực bản thân thế nhưng là thực sự quá cứng. Tu vi thâm hậu, chiến lực kinh người, nhất là tại võ đạo nhất đồ. Phóng nhãn Vân Châu, không người có thể sánh vai. Nghe nói tất cả mọi người tại Thiên Phù Điện. Đây là xảy ra đại sự gì sao? Ta mới trở về. Ai có thể nói cho ta một chút đến tột cùng thế nào? Hứa Thanh Phong bước vào cửa chính. Ánh mắt trực tiếp rơi trên người trưởng công chúa. Na Bất Khai. Tử Nghi cũng tại. Vừa vặn ngươi đến nói một chút trải qua. Tử Nghi thanh âm nhất nghe tốt. Hơn nửa năm chưa từng nghe qua. Quả thực tưởng niệm đây này. Trần Châu Hoa bọn người rào rạt ở trên mặt vẻ tự hào. Theo Hứa Thanh Phong lời nói này mà đọng lại xuống tới. Dần dần biến thành xấu hổ. Hứa Thanh Phong hoàn toàn chính xác có thể đánh. Nhưng có cái nhược điểm chí mạng. Nữ nhân, nhất là xinh đẹp nữ nhân. Lý Tử Nghi nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng. Nói, đại tế tử có khả năng lâm vào không giới thành. Nhóm chúng ta tạo thành 5 người tiểu đội dự định đi tìm. Chỉ kém cuối cùng một người. Người có đi hay không? Đi. Đương nhiên đi. Hứa Thanh Phong ưỡn ngực ưỡn bụng. Ngạo khí nói. Vì đại tế tử. Đừng nói không giới thành. Tầng 18 địa vực ta cũng dám đi tới một lần. Khổng Khí Khí ở một bên nghe được tức giận. Âm dương quái khí mà nói. Vậy thì thật là tốt. 4 cái lão đầu tử tăng thêm ngươi cái này tiểu Thanh Phong. 5 người tiểu đội tập hợp đủ. Các ngươi chuẩn bị mau chóng xuất phát. Hứa Thanh Phong ngạo khí lập tức biến thành nhụt. Chí, ai oán nói, trưởng công chúa không đi sao? Ai yêu, gần nhất không biết ăn cái gì không sạch sẽ đồ vật. Tổng tiêu chảy, quá mót, thật có lỗi a à, các ngươi khác mời cao nhân đi. Ta đoán chừng 10 ngày nửa tháng không ra được cửa. Trần Châu Hoa che lấy cái trán, đều muốn không mặt mũi thấy người. Nói. Trưởng công chúa cùng Khổng tiên sinh tăng thêm Mục gia chủ đều là tiểu đội thành viên. Hứa tiên sinh điểm ấy nhỏ việc gì cũng không vướng bận đi. Hứa Thanh Phong quét qua trước đó ai oán. Sinh Long hoạt hổ nói. Đương nhiên không có gì đáng ngại. Tiêu chảy tính là gì? Cùng lắm thì đem không giới thành xem như nhà xí. Chuyến này ta hứa mỗi người nhất định hộ đến trưởng công chúa cùng Khổng tiên sinh bình yên vô sự. Mục gia chủ có đông đảo dị thú hộ thân. Tự vệ khẳng định không có vấn đề. Coi như ta 4 người. Còn có một cái là ai? Trần Châu Hoa vội vàng giới thiệu nói. Chuyến này không giới thành. Vân tiên sinh là dẫn đội người. Hứa Thanh Phong thuận Trần Châu Hoa chỉ dẫn nhìn lại. Thấy là cái tuổi không lớn lắm thiếu niên. Cũng liền 17-18 bộ dáng. Lập tức vui lên tiếng tới. Cái này nhà ai tiểu thí hai? Làm sao trà trộn vào tới? Ngươi là trong học cung học sinh đi. Nói Hứa Thanh Phong như trưởng bối vỗ vỗ Vân Khuyết đầu vai. Ở trên cao nhìn xuống nói. Các tiên sinh tại nghị sự. Học sinh đừng đến tham gia náo nhiệt. Ưa thích võ đạo nói có thể đi võ đạo điện chờ lấy. Đợi bản sư tòng không giới thành trở về lại truyền thụ cho ngươi 2 chiêu. Trần Châu Hoa bọn. Người nghe được tê cả da đầu. Vội vàng xông đi lên đem Hứa Thanh Phong từ Vân Khuyết bên người lôi đi. Người Thanh Phong tử là có thể đánh. Nhưng cũng chia cùng ai so nha. Trần Châu Hoa vội vàng giải thích nói. Hứa tiên sinh có chỗ không biết. Vị này Vân tiên sinh không phải học sinh. Mà là nhóm chúng ta Thiên Kỳ học cung tiên sinh. Bây giờ tại Khôi Lỗi Điện dạy học. Vân tiên sinh còn có cái thân phận. Đại đường đương kim thái tử. Hứa Thanh Phong mở to hai mắt nhìn, ngạc nhiên nói, Người chính là cái kia chém giết Kính Nguyệt Môn cường giả Trấn Bắc Vương Thế Tử. Đoạn đường này trở về cũng không có ít nghe nói Thế Tử đại danh. A hẳn là đổi giọng. Hiện tại là Thái Tử Điện Hạ. Kính đã lâu, kính đã lâu. Nói kính đã lâu. Hứa Thanh Phong nhưng không có bất luận cái gì kính ngưỡng chi sắc, mà là ngậm lấy một vòng vui cười. Cũng không đem Vân Khuyết để vào mắt. Vân Khuyết tùy ý đáp lại một câu. Hai người tính lẫn nhau gặp qua. Trần Châu Hoa nhìn ra được Hứa Thanh Phong ngạo khí. Chuyển đổi đề tài. Nói, ta bộ xương già này mặc dù giúp không lên đại ân, tốt xấu có thể luyện chế chút đan dược. Lần hành động này Linh Đan cung cấp nhóm chúng ta Tiên Đan Điện phụ trách. Trận Pháp Điện Ngô Nhàn. Nói, ta chỗ này có mấy bộ công thủ gồm nhiều mặt pháp trận. Năm vị thăm dò không giới thành thời điểm có lẽ dùng đến. Ta ra linh phù, thiên phù điện phù lục các ngươi tùy tiện lấy dùng. Đều lấy đi cũng không thành vấn đề. Luyện khí điện còn có không ít pháp khí có thể dùng. Chư vị có thể tùy ý chọn lựa. Còn lại chư vị tiên sinh đem hết khả năng muốn giúp đỡ điểm bận bịu. Xung phong nhận việc, hận không thể xuất ra trên thân tất cả đồ tốt. Bọn hắn không cách nào xuất lực. Vậy cũng chỉ có thể chảy chút máu rồi. Không giới thành tuyệt không phải đất lành. Từng bước hung hiểm. Năm vị là nhóm chúng ta Thiên Kỳ học cung biển chữ vàng. Tuyệt đối không thể xảy ra bất trắc. Dạng này, thiên bảng các ngươi cũng cho mang lên đi. Tống đạo lý chân thật nhất. Trực tiếp lấy ra thiên bảng điện trấn điện chi bảo. Dù sao hắn nghĩ đến thông. Thiên bảng là học cung. Coi như di thất tại không giới thành cũng không ai trách tội cái gì. Chỉ cần có thể để cứu trở về đại tế tử liền tốt. Khổng Khí Khí không có chút nào khách khí. Trực tiếp nhận thiên bảng. Liền Nguyên Anh cường giả cũng muốn lâm vào hiểm địa. Chắc chắn sẽ không đơn giản. Nhóm chúng ta mang nhiều chút bảo bối để phòng vạn nhất. Cái khác thiên kỳ tiên sinh mặc dù không nỡ pháp bảo bị mang vào không giới thành. Nhưng Tống đạo lý cùng Khổng Khí Khí một cái dám cho một cái dám thu. Người khác có nguyện ý hay không cũng liền không trọng yếu. Định ra nhân tuyển về sau. Trần Châu Hoa bọn người chuẩn bị kỹ càng đan dược pháp trận cùng cần thiết nguyên thạch. Năm người quyết định nửa ngày sau xuất phát. Trong lúc này, Vân Khuyết tìm tới Trần Châu Hoa. Hỏi Linh bà tin tức. Lần này thiên kỳ các tiên sinh hội tụ một đường. Cũng không Linh bà thân ảnh. Trần Châu Hoa nghĩ nghĩ, nói, Vân tiên sinh nếu không hỏi ta thật đúng là không có chú ý. Linh bà có trận không có lộ diện, giống như không có ở trong học cung, không có ở học cung. Vân Khuyết có chút ngoài ý muốn, Linh Giao kia ra hỏa không tại học cung tĩnh dưỡng, chẳng lẽ đi ra ngoài tìm kiếm khôi phục dung mạo biện pháp. Tìm được Tiên Đan Điện Linh bà nơi ở, kêu kêu cửa, quả nhiên không người trả lời. Vân Khuyết đẩy cửa đi vào. Trong phòng đơn giản sạch sẽ. Trống rỗng không có bóng người. Trên mặt bàn bày biện chút thư tịch. Lật nhìn hạ. Tất cả đều là cùng các loại linh thảo linh quả có liên quan thư tịch. Trên đó ghi lại nhiều như rừng phẩm loại. Công dụng đủ loại. Chọn lấy bản nhất cũ. Vân Khuyết ngồi xuống cẩn thận lật xem. Nhìn thấy một trang cuối cùng thời điểm. Ánh mắt ngưng lại. Trang này ghi lại. Là một loại tên là bích linh quả kỳ dị trái cây. Bích linh quả có làm cho người thanh xuân mãi mãi kỳ hiệu. Nghe nói nhưng phản lão hoàn đồng. Là thế gian kỳ quả một trong. Thần bí mà thưa thớt. Có tiền mà không mua được. Bích linh quả hiệu dụng. Vừa vặn cùng linh giao tình cảnh cùng một nhịp thở. Thi triển thần thông mang đến di chứng. Khiến linh giao ở vào già nua trạng thái. Nàng vốn là tuổi trẻ nữ tử. Có thể nào chịu được một đêm già nua. Thế là tìm kiếm khôi phục dung mạo biện pháp thành linh giao duy nhất tâm niệm. Vân Khuyết có thể nghĩ đến đoạn này thời gian đến linh giao thống khổ. Càng có thể kết luận linh giao khẳng định là đi tìm bên trên thư tịch ghi lại bích linh quả. Ngoại trừ suy đoán bên ngoài. Bên trên thư tịch bị ma sát đến cơ hồ muốn nhìn không chân thiết bích linh quả ba chữ. Càng có thể nghiệm chứng linh giao chỗ. Thuận thư tịch nhìn xuống, Vân Khuyết không khỏi lông mày phong khẽ động. Tại bên trên thư tịch ghi chép, Vân Châu tu hành giới cuối cùng xuất hiện một viên bích linh quả. Đến từ không giới thành, Chẳng lẽ Linh Giao cũng đi không giới thành? Chấm ngoặc kép, một cái kim đan cảnh tu hành giả. Một mình tiến về không giới thành đem hung hiểm vô cùng. Làm sao huống là Linh Giao loại này rõ ràng tu vi giảm lớn về sau trạng thái. Kêu lên ta cùng đi tốt bao nhiêu? Thật ngốc, Vân Khuyết lắc đầu. Vừa vạn, lần này tiến về không giới thành tìm kiếm đại tế tử. Thuận tiện tìm xem Linh Giao nha đầu kia. Nửa ngày sau, 5 người tại bên trong học cung tập kết. Mang tới đại lượng linh đan. Cường hoành pháp trận cùng phong phú pháp khí phù lục về sau. 5 người cưỡi một chiếc thuyền nhỏ hình thái phi hành pháp khí đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trên mặt đất, Trần Châu Hoa đám người đưa mắt nhìn phi thuyền xa xa đi xa. Ngô Nhàn lo lắng nói. Không giới thành kia địa phương. Ta nghe danh tự đều muốn sợ hãi. Càng đừng đề cập tự mình tiến về. Vân Châu đại địa, không giới thành là thứ nhất hiểm địa a. Từ xưa đến nay, chết tại không giới thành kim đan nhiều vô số kể. Tống Đạo Lý nói ra, không giới thành đích thật là một chỗ nơi chẳng lành. Nhiều năm trước thậm chí nghe đồn nói có nguyên anh cảnh giới cường giả vẫn lạc trong đó. Thật thay bọn hắn lo lắng a. Có thể tìm tới đại tế tử còn tốt. Nếu như tìm không thấy, không chừng Thiên Kỳ học cung lại phải dựng vào 5 vị tiên sinh. Sử Đắc Vượng nói ra, cổ pháp bảo xuất thế tin tức cho dù chưa truyền khắp tu hành giới. Biết được tin tức cũng nhất định có không ít người. Không giới trong thành nguyên bản hung hiểm, tăng thêm tranh đoạt cổ pháp bảo nguy cơ. Chuyến này không giới thành xác thực hung hiểm vạn phần đây này. Tống Đạo Lý nói ra, liền sợ không chỉ có nhân tộc cường giả sẽ đi không giới thành tranh đoạt cổ pháp bảo. Yêu tộc cũng muốn đến góp một tham gia náo nhiệt. Mấy người kia càng nói, đám người càng cảm thấy lo lắng. Trần Châu Hoa chăm chú nhíu mày. Kiêng kỵ nói, nhóm chúng ta đều biết rõ không giới trong thành hung hiểm. Đáng tiếc nhóm chúng ta tu vi có hạn, giúp không lên đại ân. Chỉ có thể bảo vệ tốt học cung, chờ mong bọn hắn an toàn trở về. Nặng nề khí phân, quanh quẩn tại các vị thiên kỳ tiên sinh trong lòng. Thật lâu không tiêu tan. Không biết qua bao lâu, Trần Châu Hoa bỗng nhiên sửng sốt một cái. Hắn này một tiếng, như bát vân kiến nhật nở nụ cười. Chúng ta sợ không phải lo lắng quá mức. Chư vị đừng quên lần này dẫn đội cũng không phải người bình thường. Mà là Vân Khuyết a. Trần Châu Hoa một câu nói kia, gõ cái khác thiên kỳ tiên sinh cánh cửa lòng. Bầu không khí lập tức vui sướng bắt đầu. Đúng vậy a, làm sao quên là Vân tiên sinh dẫn đội đi không giới thành. Có hắn tại, chuyến này khẳng định thuận lợi. Vân tiên sinh chiến lực quyết không thể lấy bình thường kim đan. Cảnh để cân nhắc, muốn ta nhìn, liền nguyên anh hắn đều có thể một trận chiến. Để quần hùng thiên hạ đi tranh cổ pháp bảo đi. Tốt nhất yêu tộc cũng đi. Để yêu tộc đám kia bọn quái vật kiến thức một chút. Nhóm chúng ta thiên kỳ học cung cũng có quái vật ha ha. Ách, là thái tử ha ha, có Vân Khuyết dẫn đội đi không giới thành. Chúng ta còn lo lắng cái gì kính. Đi, đi uống rượu, cùng đi, một đám thiên kỳ tiên sinh hỉ khí dương dương xông ra học cung. Giống như tại sớm chúc mừng đồng dạng, một màn này nếu để Khổng Khí Khí nhìn thấy. Không phải xuất thủ giáo huấn một phen bọn này già mà không kính tiên sinh không thể. Phi thuyền như mây, đi tại bầu trời, Lý Tử Nghi phụ trách khống chế phi thuyền. Còn lại 4 người chia nhau ngồi 2 bên. Mục Nham Tông cùng Hứa Thanh Phong ngồi ở một bên. Khổng Khí Khí cùng Vân Khuyết ngồi ở một bên khác. Tiểu Vân thiếu, ngươi cái kia thanh có thể chạm quái vật kỳ kiếm giấu chỗ nào? Lấy ra để mọi người mở mắt một chút chứ sao? Khổng Khí Khí lấy cùi trỏ đụng đụng bên cạnh Vân Khuyết, một mặt hiếu kỳ hỏi. Mẹ ta nói, tự mình bảo bối không thể tùy tiện lấy ra để người khác nhìn, dễ dàng bị tặc nhớ thương. Vân Khuyết nói xong, Khổng Khí Khí khuôn mặt tươi cười lập tức ngưng kết thành giới cười, lẩm bẩm nói thầm lấy quỷ hẹp hòi, lòng dạ hẹp hòi loại hình từ ngữ, khóe miệng phiết được nhiều cao. Đối diện Hứa Thanh Phong nghe được buồn cười. Nói, liền Khổng tiên sinh mặt mũi cũng không cho. Thái tử quả nhiên làm cho người bội phục. Khổng tiên sinh nhưng mang thù. Nếu là ta a, vô luận cái gì bảo bối, Người ta muốn nhìn, ta khẳng định hai tay dâng lên. Khổng Khí Khí ở một bên lạnh mặt nói. Thật sao? Cái kia thanh ngươi tổ truyền võ đạo phổ lấy ra để cho ta quan sát một phen. Như thế nào? Hứa Thanh Phong lập tức không cười được. Ấp úng nói sang chuyện khác. Nói đến dạo chơi một năm ở trên đường kiến thức. Còn phê bình một phen hôm nay thời tiết. Mục Nham Tông bị mấy người kia kẹp ở giữa. Một mặt cười khổ. Một thuyền năm người. Trừ hắn ra cơ bản không có một cái bình thường. Bất quá nghĩ đến sắp tiến về không giới thành hiểm địa. Mục Nham Tông bất an nỗi lòng ngược lại trở nên hòa hoãn mấy phần. Trưởng công chúa là kiếm đạo cường giả. Một thanh dẫn phong kiếm uy lực tuyệt luân. Khổng Khí Khí tại pháp thuật trên tạo nghệ đã tới đỉnh phong. Danh tiếng chính thịnh. Hứa Thanh Phong danh xưng thiên kỳ học cung chiến lực cao nhất một người. Trên võ đạo có không hề tầm thường năng lực. Cái này ba vị lấy ra bất luận cái gì một người. Phóng nhãn Vân Châu tu hành giới kim đan tu sĩ bên trong. Căn bản tìm không ra đối thủ. Ba người một khi liên thủ. Càng là không ai bằng. Nhất là sau cùng Vân Khuyết. Mục Nham Tông mỗi lần nghĩ đến Vân Khuyết chém giết Kính Nguyệt Thánh Tử một màn. Đều sẽ âm thầm nghĩ mà sợ. Vậy căn bản không phải kim đan cảnh có thể thi triển năng lực. Có Vân Khuyết đồng hành. Dù là thế gian hung hiểm nhất không giới thành. Mục Nham Tông cũng cảm thấy an tâm không ít. Phi thuyền tốc độ cực nhanh. Vượt qua núi cao hồ nước. Cuối cùng bay ra đại đường địa giới. Trọn vẹn phi hành một ngày một đêm. Rốt cục tới mục đích. Xa xa đại địa cuối cùng. Xuất hiện một mảnh khét lẹt đen như mực khu vực. Như là đốt cháy khét đáy nồi. Cho người ta một loại thê lương hoang vu cảm giác. Theo phi thuyền tiếp cận. Giữa thiên địa linh khí bắt đầu trở nên táo động. Mảnh này khu vực khí tức bị cái gì lực lượng nơi bao bọc. Quanh năm ở vào ba động trạng thái. Liền không gian phảng phất đều tại rất nhỏ dập dờn. Đây là một mảnh cổ quái khu vực. Như viễn cổ thần ma chiến trường. Tinh thần phế tích. Chiến trường thời viễn cổ. Mục Nham Tông nhìn về phía xa xa tiêu địa. Khóc thút thít nói. Truyền thuyết nơi này đã từng phát sinh qua từ ngàn xưa đại chiến. Long trời lở đất, tinh thần vẫn lạc, không gian bị kịch chiến chỗ xé rách, lấy về phần nhiều năm sau một mực không cách nào bình phục. Tiến vào tinh thần phế tích nguy hiểm nhất chính là ở khắp mọi nơi vết nứt không gian. Một khi lâm vào trong đó đem khoảnh khắc bị không gian chi lực rào sát. Không có bất luận cái gì còn sống hy vọng. Lý Tử Nghi hạ xuống phi thuyền tốc độ, tán khai linh biết, chậm chạp cẩn thận tiếp cận phế tích. Theo cự ly kéo vào, rơi vào tầm mắt chính là một mảnh càng lúc càng lớn phế tích. Như là vô biên bồn địa, từ bên ngoài nhìn vào, mảnh này tên là bụi sao phế tích chỗ. Tựa như từ tinh thần rơi xuống ném ra tới hố to đồng dạng. Bụi sao phế tích, là nghe tiếng Vân Châu một chỗ đất kỳ dị. Cũng là tiến vào không giới thành duy nhất địa điểm. Nhìn như bình tĩnh, trên thực tế trải rộng lớn nhỏ không đều vết nứt không gian. Phổ thông thị giác căn bản không cách nào phát hiện. Vân Khuyết lấy mắt trái nhìn lại. Quả nhiên có thể nhìn thấy từng đầu hoặc hẹp dài. Hoặc tròn dẹp. Dũng động kinh khủng khí tức ba động vết rách. Như từng trương dị thú miệng lớn. Khảm nạm tại hư không. Nơi này là tinh thần phế tích. Cũng là chí mạng hiểm địa. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.